Hero Academia mạnh nhất Kosei, tác giả, Thần Khái, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chiến đệ 7 Thánh Giác Cần Trident. Đúng, ngay ở vừa nãy ta dò thăm tin tức, Underworld xác thực là muốn khiêu chiến thất thánh, tựa hồ là khiêu chiến Giác Cần Trident, vết sẹo như thực chất nói rằng nói thật. Vết sẹo cảm thấy Takagi Ryu này bộ cờ đi nhầm. Underworld thực lực có thể khiêu chiến thất thánh. Người như vậy có rất nhiều người muốn lôi kéo Takagi Ryu nhưng đi đắc tội. Tuy rằng Takagi Ryu dưới tay có thể thuyên chuyển cường giả rất nhiều, nhưng vết sẹo biết những cường giả này tính gộp lại cũng không thể giết chết được Underworld trừ phi Takagi Ryu có thể từ người đứng đầu trong tay mượn người lại đây. Như vậy mới có thể giết chết Underworld, nhưng người đứng đầu lại làm sao có khả năng sẽ cho Takagi Ryu loại này xem bãi tam bà thủ thuyên chuyển thủ hạ đắc lực. Người đứng đầu hiện tại chính mình cũng cần phải bảo vệ. Còn có thể quản được đến Takagi Ryu, trước tiên không muốn manh động. Nếu như hắn khiêu chiến thua chúng ta động thủ nữa cũng không muộn. Nếu như thắng, Takagi Ryu rất rõ ràng Underworld nếu như thắng, liền đại biểu địa vị của hắn tăng vụt lên. Đã không phải hắn Takagi Ryu có thể dễ dàng động người, huống hồ hai người bọn họ trong lúc đó sớm đã có tử thù. Nếu như Underworld lên làm thất thánh, liền đại biểu hắn có chính diện cùng Takagi Ryu chống lại tư cách. Takagi Ryu biết Giác Cần Trident tính khí, Giác Cần Trident sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Đánh bại đối thủ sau sẽ chỉ ở trên thân thể đối phương lưu cái kế tiếp dấu ấn. Ngoài ra không có giết chóc chi tâm, rõ ràng. Vậy ta trước tiên đi quan sát hắn. Vết sẹo sau khi nói xong rời đi, Takagi Ryu hít một hơi bưng lên trên bàn rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Hắc giả tiền bối, Giác Cần Trident tiếp nhận rồi sự khiêu chiến của ngươi. Thời gian tại buổi chiều 3 điểm, phụ trách báo danh người đàn ông trung niên vội vàng đi tới. Si Phong trước mặt nói rằng, liền xưng hô đều đổi thành tiền bối. Mặc kệ Si Phong đón lấy là thắng là thua, đều sẽ ở lòng đất anh hùng bên trong dương danh. Hắn gọi tiền bối cũng là chuyện đương nhiên. Si Phong gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hiện tại hắn chỉ cần chờ đợi là có thể vẻn vẹn mười mấy phút. Hắc giả anh hùng Underworld khiêu chiến Giác Cần Trident, tin tức truyền khắp toàn bộ Watanabe lòng đất anh hùng. Trong lúc nhất thời những kia chính đang đi làm người đều xin nghỉ hướng về lòng đất anh hùng hội. Chàng tới rồi, loại này khiêu chiến thất thánh khó gặp thi đấu. Bọn họ có thể không muốn bỏ qua, có chút bỏ qua Banyama khiêu chiến Skeleton Killer người. Lúc này càng không để ý tất cả chạy tới lòng đất anh hùng hội chàng. Bọn họ mục quan trọng thấy thời khắc này Si Phong yên tĩnh ngồi ở trong góc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phụ bốn tầng người cũng càng ngày càng nhiều. Từ mấy chục tên biến thành mấy trăm tên, hiện tại càng là nhiều đến hơn ngàn người. Có thể tưởng tượng, một hồi sẽ qua thời gian nơi này sẽ bị đổ nước chảy không lọt, nhưng tựa hồ không có ai chú ý ngồi ở góc tối nơi Si Phong. Tựa hồ hắn lại như là cái người qua đường bình thường. 2 giờ 45 thời điểm, một trận xôi trào âm thanh âm vang lên. Si Phong ngẩng đầu lên nhìn lại, một cái để trần trên người nam tử đi tới võ đài. Sau lưng của hắn cõng lấy một cây màu xanh lục tam xoa kích. Bắt đầu rồi, Si Phong chậm rãi đứng lên, từ góc tối nơi hướng về võ đài phương hướng đi đến. Xung quanh tiếng huyên náo liên tiếp. Thứ 7 Thánh Giác Cần Trident là bao lâu chưa từng xuất hiện? Thật giống có mấy tháng chứ. Đúng vậy, không nghĩ tới gần nhất lại có hai người khiêu chiến thất thánh. Thực sự là hậu sinh khả úy, người khoan hãy nói. Cái kia Underworld ta nghe qua tên gọi, gần nhất ở chúng ta tiểu thị dân trong miệng nhưng là hỏa rất. Hắn khiêu chiến thứ 7 thánh có phần thắng sao? Thiết, thứ 7 thánh há có thể là ai cũng khiêu chiến. Ta cảm thấy Underworld đừng đùa. Ta không nhìn thấy, so với mới biết, trong đám người có nghĩa tốt Si Phong cũng có nghĩa xấu Si Phong. Nhưng Si Phong không để ý chút nào. Hắn đi vào đoàn người sau nhìn thấy Himiko Tauger một mặt hưng phấn nhìn trên võ đài Jack Cần Chaiden. Si Phong hơi nghi hoặc một chút. Ngày hôm nay không phải thứ sáu sao? Cô nàng này không lên học. Trước mắt cũng quản không được Himiko Tauger. Si Phong đi vào đoàn người thời điểm lợi dụng không khí thao túng đem người quần tách ra. Từ mặt khác một bên đi tới võ đài lúc này tất cả mọi người mới nhìn thấy Si Phong. Một thân đấu bồng màu đen, mang theo rất khốc mũ giáp. Trên lưng một thanh trường đao đặc biệt chói mắt Himiko Tauger ánh mắt trong nháy mắt bị Si Phong hấp. Dẫn, trong mắt tựa hồ cũng muốn bốc lên ngôi sao, Underworld. Jack Cần Chaiden mặt không hề cảm xúc hỏi Si Phong nhìn về phía Jack Cần Chaiden. Đây là một cái tóc ngắn nam tử, ngũ quan rõ ràng vóc người cân xứng. Trần trụi trên người có thể nhìn ra bắp thịt bên trong ẩn chứa sức mạnh, không sai. Ta chính là Underworld, Si Phong tay một tấm. Sau lưng trường đao hạ xuống lòng bàn tay, ta nhớ không rõ bao lâu không có ai khiêu chiến ta. Nói chung bọn họ cuối cùng đều là thất bại, còn chưa tới thi đấu thời gian. Jack Cần Chaiden hiếm thấy đồng ý nói chuyện phiếm, ta cùng người khác không giống. Liền như Banyama giống như vậy, vừa bắt đầu lại có ai sẽ xem trọng hắn đây? Si Phong khẽ mỉm cười, căn bản không thèm để ý, Banyama. Jack Cần Chaiden con mắt híp lại, liền Skeleton Killer đều không phải là đối thủ của hắn. Ta có thể làm sao đánh giá đây, khán giả các bằng hữu chào mọi người. Lúc này Nishigome Ichiro cầm microphone nói rằng, ta nghĩ ở đây các vị bằng hữu nhóm nhất định đối với hai ngày trước thi đấu vẫn không có xem qua. Nghiện đi, như vậy ngày hôm nay, vừa vặn để cho các người qua đã nghiền, bởi vì người khiêu chiến Underworld sắp sửa cùng Jack Cần Chaiden đối chiến. Chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Jack Cần Chaiden, Jack Cần Chaiden, Jack Cần Chaiden. Người tới nơi này hầu như hơn một nửa đều đang vì Jack Cần Chaiden cố lên trợ uy. Thăng 32, VK thăng 119. VK Ukansu.com có rất ít trợ giúp Underworld trợ uy. Si Phong không có để ý. Hắn nhìn Jack Cần Chaiden nói rằng, ra tay đi, không phải vậy không có cơ hội. Thật càn rỡ a, Jack Cần Chaiden cười lạnh một tiếng. Trên lưng màu xanh lục tam xoa kích nắm đi, cuốn lên một đạo màu xanh lục khói hướng Si Phong kéo tới, đến rồi. Jack Cần Chaiden cô xê, lục vụ, Jack Cần Chaiden, cô xê lục vụ, lợi dụng có thể thấy được màu xanh lục sương mù tập kích kẻ địch. Đối phương nếu như hút vào lục vụ thì sẽ toàn thân sụi lơ vô lực. Thậm chí sẽ xuất hiện ảo giác. Si Phong bước một bước về phía trước. Trường đao trong tay bỗng nhiên đánh xuống. Không khí thao túng càng là bao phủ mà ra. Đem màu xanh lục sương mù trong nháy mắt đánh tan. Đao bà nhanh chóng đi tới Jack Cần Chaiden trước mắt. Thật sự có tài. Jack Cần Chaiden con ngươi co rụt lại. Lùi về sau một bước hậu chiêu bên trong tam xoa kích về phía trước chặn lại. Màu xanh lục sương mù hình thành một đạo lá chắn, đem Si Phong đao ba cản lại. Si Phong đã biết rồi này Jack Cần Chaiden đại khái thực lực. So với Tokyo thất thánh Uchiha Minato nhỏ yếu một ít, hắn này một đao còn lâu mới có được đối phó Uchiha Minato thời lợi hại. Vì lẽ đó có thể tính toán đi ra Jack Cần Chaiden đại khái thực lực, nếu ngươi chỉ có chút thực lực này. Như vậy liền thật không tiện, Si Phong đem đao xuyên về trên lưng. Hướng Jack Cần Chaiden vọt tới. Jack Cần Chaiden sắc mặt lạnh lẽo. Một cái nhân tài mới xuất hiện dám như thế nói chuyện cùng hắn. Coi như hắn dễ tính cũng nhẫn không chịu được loại này sỉ nhục. Màu xanh lục tam xoa kích bên trong lục vụ điên cuồng lan tràn. Hướng Si Phong bao vây lại. Si Phong ngay cả xem đều không có xem những kia lục vụ. Không khí quanh thân trong nháy mắt bị hắn thao túng, đem lục vụ ngăn cách ở bên ngoài, một điểm đều thẩm thấu không được, xảy ra chuyện gì? Jack Cần Chaiden biến sắc mặt,